Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 733. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng tưởng chiến thể quyết tổng cộng có 6 tầng, muốn đạt đến đỉnh phong viên mãn, cũng không phải là việc dễ dàng. Còn mối băn khoăn về hỗn nguyên môn, chỉ cần mình có đủ giá trị, Lăng Tiêu Kiếm Các chắc chắn sẽ gánh cơn thịnh nộ của hỗn nguyên môn thay cho hắn. Hắn không tin, ở Đại Tần Đế Quốc này chưa từng có người nào khác từng luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết. Người khác có thể tu luyện, ta cũng có thể. Ta có Lôi Viêm Chiến Thể làm nền tảng, nhục thân đã từng trải qua thử thách bị lửa thiêu đốt. Tu luyện bất kỳ thần quyết nhục thân nào cũng đều sẽ tiến bộ thần tốc. Hơn nữa, ta bây giờ hầu như không cần phải lo lắng đến tài nguyên. Trong mắt Lâm Nhất thoáng qua tia sáng kiên định, đã hạ quyết tâm thì sẽ không do dự nữa. Hắn cần tài nguyên có tài nguyên, cần nền tảng có nền tảng, công pháp cũng không thiếu. Không đi tu luyện thì quá đáng tiếc, lại thêm, Lôi Viêm Chiến Thể quả thực không đủ mạnh. Môn công pháp tiên thiên này, khi so sánh với cảnh giới huyền võ thì quả thực chẳng thấm vào đâu. Chỉ cần nắm được ngưng khí thành kiếm, bất cứ người nào cũng đều có thể đâm xuyên qua nhục thân của hắn. Lấy ra ngọc bài công pháp thu được từ trong tay Huyết Phong, Lâm Nhất đặt nó sát lên mi tâm giữa hai đầu lông mày, cẩn thận giác ngộ. Rất nhiều thông tin từ chữ viết, hình ảnh kinh lạc, tranh vẽ long tượng đan xen vào nhau, cực kỳ lộn xộn, ào ào truyền hết vào trong bộ não của Lâm Nhất. Mức độ phức tạp của công pháp này, nếu không phải ngộ tính của hắn vượt trội, thực không chắc có thể tự học mà không cần người dạy. Trên thực tế, Long Tượng Chiến Thể Quyết này trong hỗn nguyên môn đều phải có trưởng lão chỉ đạo mới có thể luyện thành. Đệ tử bình thường có được công pháp cũng khó có thể thực sự bước vào tu luyện. Lúc đầu đạo tặc Huyết Phong không thể tu luyện cũng là vì nguyên nhân này. Ngộ tính quá thấp, hầu như không thể hiểu được, nếu cứ tu luyện mù quáng thì sẽ chỉ tẩu hỏa nhập ma. Thời kỳ thượng cổ có man thú long tượng, thân như núi cao, sức mạnh rung động sông hồ, hoành hành ngang ngược. Sức lực nhục thân có thể đánh vỡ sao trời nhật nguyệt, nhà khí đã đủ gây thương tích cho người, khí huyết cuồn cuộn, âm thanh chấn động cả vạn dặm. Long Tượng Chiến Thể Quyết được truyền thừa từ pháp môn cổ xưa, là môn công pháp nhục thân mạnh nhất của đế quốc Đại Tần. Long Tượng Chiến Thể Quyết tổng cộng có 6 tầng, tầng thứ nhất quan sát học hỏi từ bức họa long tượng, luyện hóa ra sức mạnh long tượng, lại lấy sức mạnh long tượng rèn luyện nhục thân. Sức mạnh long tượng mạnh mẽ bá đạo, đúc rèn nhục thân, giống như luyện thép, búa đập chui rèn, luyện huyết nhục, luyện gân cốt, luyện phế phủ, thay đổi bản chất của bên ngoài và bên trong nhục thân. Tầng thứ nhất tu luyện vô cùng nguy hiểm, nếu như nhục thân không thoải mái, cần phải theo tuần tự từ từ mà tu luyện, không được kiên trì một cách mù quáng. Nhất là rèn luyện tâm phế, chỉ hơi không cẩn thận một chút là sẽ làm tổn thương đến bản thân, phải tránh. Phải nhắc lại hai lần chữ phải tránh, tu luyện cộng pháp này xem ra cực kỳ nguy hiểm. Thông tin trong đầu ghi chép rõ, tu luyện tầng thứ nhất ít thì nửa năm, nhiều thì 2 năm. Đến tầng thứ hai, cô đọng sức mạnh long tượng, tu luyện đến đỉnh phong, khí huyết sục sôi, sức mạnh một quyền có thể đạt đến 100.000 cân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khả năng phòng ngự của nhục thân có thể chịu được một đòn tấn công của người có cảnh giới huyền võ tầng thứ 8 mà không chết. Sức mạnh một quyền 100.000 cân, ngày đó Hạ Đằng Phi ở trên diễn võ trường của Cao Gia có lẽ cũng ở cảnh giới này thì phải. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, cảm giác Hạ Đằng Phi không phải quá mạnh. Sức mạnh nhất đỉnh trong lời đồn dường như cũng chỉ như vậy mà thôi, so sánh với Long Hổ Quyền thì chẳng đáng là gì. Tiếp tục xem nốt, đợi đến khi nhìn, cách chương.